Long Tế, chương 367, xem ai kinh hơn. Góc truyện audio.com. Không chết không thôi, không có gì nghi ngờ. Kỵ sĩ bảo vệ giai thần và kỵ sĩ bảo vệ tiêu nhược đối đầu rồi. Rõ ràng là muốn tử chiến với kỵ sĩ bảo vệ tiêu nhược. Không ít người lại chạy đến phòng phát trực tiếp của tiêu nhược dẫn dắt dư luận. Chuyển lời cho kỵ sĩ bảo vệ giai thần. Mặc dù bình thường Đậu Ngư thường xảy ra việc đại gia đập tiền ủng hộ cho nữ streamer. Nhưng kiểu một lúc tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp vẫn là lần đầu. Đây là việc lớn có thể ghi vào sử sách của Đậu Ngư rồi. Việc lớn thế này, những khán giả thích hóng hớt của Đậu Ngư đương nhiên không thể để nó yên ổn dễ dàng được. Lúc này, mọi người đều chỉ mong đại gia bảo vệ tiêu nhược và đại gia bảo vệ phùng giai thần liều mạng với nhau. Nên mọi người vừa vào phòng phát trực tiếp của tiêu nhược đã bắt đầu điên cuồng. Kỵ sĩ bảo vệ tiêu nhược, ẩn ý quá rõ ràng. Đáp lại đi, anh ta tặng 101 cái tên lửa siêu cấp. Anh tặng 200 cái. Xem ai kinh hơn, tiêu nhược ở trước ống kính hơi sợ hãi. Cô nhận ra. Sự việc có hiện tượng mất khống chế rồi. Đại gia ở phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần phía đối diện hiển nhiên muốn không chết không thôi với người bạn kia của Trần Phong. Nhưng người bạn kia của Trần Phong tính ra đã tặng khoảng 200.000 rồi. Còn tặng nữa thì e là sẽ không chịu được. Đến lúc này, tiêu nhược đã không rõ. Người bạn trong miệng Trần Phong đại khái là ở cấp độ nào? Nếu chỉ là một giai cấp làm công ăn lương bình thường thì 200.000 có lẽ là thu nhập một năm rồi. Dù là con nhà giàu thì 200.000 cũng không phải con số nhỏ. Tiêu nhược muốn bạn của Trần Phong đừng tặng nữa. Nhưng lời đến bên môi lại không nói ra được. Vì nói lời này trước mặt nhiều người như vậy không khác gì và vào mặt người bạn kia của Trần Phong. Đàn ông đều sĩ diện. Ở trước mặt nhiều người thế này khinh thường anh ấy. Có lẽ còn khiến anh ấy khó chịu hơn giết anh ấy. Mọi người đều đang đoán suy nghĩ trong lòng của đại gia thần bí phòng phát trực tiếp của tiêu nhược kia lúc này. Cảm thấy đại gia thần bí phòng phát trực tiếp của tiêu nhược đang suy nghĩ rốt cuộc có nên tiếp tục đấu với kỵ sĩ bảo vệ giai thần không? Song Trần Phong, đại gia thần bí trong phòng phát trực tiếp của tiêu nhược lúc này lại chẳng nghĩ nhiều vậy. 100 cái tên lửa siêu cấp với Trần Phong mà nói chẳng khác gì 100 đồng. Dù sao trong thẻ anh hiện giờ cũng có 15 tỷ. Người có 15 tỷ tiêu 100 đồng thì có suy nghĩ gì chứ? Trần Phong không tiếp tục sau khi kỵ sĩ bảo vệ Phùng Giai Thần tặng 101 cái tên lửa siêu cấp chỉ vì Trần Phong cảm thấy tặng tên lửa siêu. Cấp quá phiền phức, dù sao phải tặng từng cái một. Một lúc tặng 100 cái phải nhấn 100 lần, dù tốc độ của Trần Phong nhanh thì bấm 100 lần cũng mất chút thời gian. Nên Trần Phong tìm quản lý của Đậu Ngư, hỏi quản lý Đậu Ngư có quà nào cao cấp hơn tên lửa siêu cấp không? Thế mà lại nhận được đáp án khẳng định của quản lý. Có, chiến hạm vũ trụ, một cái 100.000, đây là quà có giá cao nhất từ khi Đậu Ngư thành lập tới nay. Hơn nữa chỉ mở với đại gia từng tặng quà hơn 1 triệu ở Đậu Ngư. Trong tất cả khán giả Đậu Ngư, người biết có lựa chọn quà chiến hạm vũ trụ này không nhiều. Cũng chính là mấy đại gia siêu cấp có thể đếm trên đầu ngón tay kia. Tuy nhiên, mấy đại gia đó mặc dù biết có quà chiến hạm vũ trụ nhưng lại chưa từng tặng. So với chiến hạm vũ trụ thì bọn họ càng thích một lúc tặng 70 cái tên lửa siêu cấp hơn, cùng giá với chiến hạm vũ trụ nhưng sự cú sốc nó tạo ra thì lại không chỉ gấp 10 lần chiến hạm vũ trụ. Dù sao chiến hạm vũ trụ chỉ có thể giữ mấy chục giây ngắn ngủi. Nhưng 70 cái tên lửa siêu cấp lại có thể độc chiếm màn hình mấy phút. Tiết kiệm hơn, nhưng hôm nay, kỷ lục chưa có ai tặng chiến hạm vũ trụ này hiển nhiên là sắp bị Trần Phong phá rồi. Chỉ vì Trần Phong nói câu này, tên lửa siêu cấp một cái 1.500 tặng phiền quá. Có thể cho quà nào đỡ phiền hơn không? Sau khi đọc xong câu này, quản lý siêu cấp của Đậu Ngư đầu tiên là lặng đi 10 giây. Sau đó ngay lập tức chuyển lời của Trần Phong đến lãnh đạo cấp cao của Đậu Ngư. Không đến 20 giây, lãnh đạo cấp cao của Đậu Ngư đã cho chỉ thị, phá lệ mở quyền hạn chiến hạm vũ trụ cho Trần Phong. Ngay, lập tức, dùng hết bản lĩnh cả người các cậu, dỗ đại gia thần bí này vui, không được khiến Đậu Ngư vụt mất đại gia thần bí này. Không đến một phút, giao diện quà tặng của Trần Phong đã xuất hiện lựa chọn chiến hạm vũ trụ. Trần Phong mỉm cười, chọn mua, số lượng, 10 chiếc, lúc này phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần tràn ngập không khí vui mừng. Phùng Giai Thần ở trước ống kính, mặt mày tê tán, dáng vẻ quyến rũ, so với 101 cái tên lửa siêu cấp của kỵ sĩ bảo vệ thì mọi thứ đều là phù du. Mặc dù giữa chừng có chút sai sót, nhưng giờ thắng thua lại chẳng có gì phải hồi hộp chờ mong cả. Vì chỉ còn chưa đến 3 phút nữa là trận PK sẽ kết thúc. Mà thanh đỏ đại diện cho giá trị thế lực của cô ta lại vượt xa thanh xanh đại diện thế lực của Tiêu Nhược. Trạng thái này vẫn luôn như vậy 6 phút rồi. Từ lúc kỵ sĩ bảo vệ của cô ta tặng 101 tên lửa siêu cấp xong. Kỵ sĩ bảo vệ phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược đã tắt lửa. Liên tục 6 phút không có động tĩnh gì. Rõ ràng là kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Nhược đã từ bỏ Tiêu Nhược rồi. Thấy cảnh này, kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần ở trước màn hình cuối cùng cũng thở phào. Nói thầm hai câu trong lòng. Không tiếp tục theo nữa thì tốt. Không tiếp tục theo nữa thì tốt. Anh ta thực sự sợ đại gia thần bí bảo vệ Tiêu Nhược kia thực sự tặng 100 cái tên lửa siêu cấp nữa. Như vậy anh ta chắc chắn sẽ xóa tài khoản ngay lập tức. Bỏ đi ngay trong đêm, cơ thể mềm mại của Phùng Giai Thần mặc dù thu hút, nhưng cũng không đến mức anh ta bỏ ra 300.000 để liều mình, quả hơn 200.000 đã là cực hạn của anh ta. Anh ta muốn thể hiện dáng vẻ tôi là vô địch, anh thích làm sao thì làm, chỉ vì muốn dọa đại gia bảo vệ Tiêu Nhược thôi. Giờ xem ra anh ta thành công rồi, đại gia thần bí bảo vệ Tiêu Nhược rõ ràng là sợ rồi. Ở bên kia, trong phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược là hàng loạt tiếng than thở. Nhiều fan trung thành của Tiêu Nhược đều hơi thất vọng, không ngờ trong lúc quan trọng nhất đại gia thần bí siêu cấp kia lại sun vòi. Tiêu Nhược suýt nữa thì thắng trận PK này rồi. So với fan thì tâm trạng Tiêu Nhược lại rất bình tĩnh. Có thể đi đến bước này cô đã rất hài lòng rồi. Dù thua PK, cô cũng sẽ không oán hận gì. Vì người bạn kia của Trần Phong đã làm đến hết mức vì cô rồi. Quả 200.000, nói tặng là tặng, trên đời có thể tìm được mấy người như vậy chứ. Chỉ còn 2 phút cuối cùng trước khi PK kết thúc. Thắng thua đã định, nhưng khán giả phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược và Phùng Giai Thần vẫn thấy chưa đã. Không ngờ, một trận chiến đáng kinh ngạc đến vậy lại kết thúc thế này. Cuối cùng vẫn là kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần hơn một bậc. Sau hôm nay kỷ lục 101 chiếc tên lửa siêu cấp có lẽ không ai phá được. Phùng Giai Thần cười tủm tỉm đứng dậy, đứng trước ống kính, thoải mái khom mình với khán giả trong phòng phát trực tiếp. Cách chương.